Tu La Giới Chi Tôn, chương 129, Thực Lực Áp Đảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáu người gương mặt âm trầm, bởi vì khí tức trên người Võ Thừa vô cùng quỷ dị, nhưng họ có thể cảm nhận được người này chưa đột phá đến kim cang cảnh có thân thể rắn chắc thì sao. Một nữ nhân gương mặt hung ác hừ lạnh, hai tai nàng gian rộng ra, lập tức sau lưng có hơn 10 thanh chủy thủ nhỏ màu máu hình thành. Sau đó nàng lập tức vung hai tay mạnh về phía trước. Vù vù vù, âm thanh cắt gió vang lên dường như không gian khi những thanh chủy thủ này lướt qua cũng bị vặn vẹo. Thế nhưng Võ Thừa không những không phòng ngự, ngược lại còn song thẳng lên. Bắt gặp cảnh này, sáu người cười lạnh, hừ ngu ngốc, phịch phịch phịch. Thế nhưng rất nhanh sáu người này sắc mặt biến đổi, bởi vì những thanh chủy thủ này hoàn toàn vỡ nát khi chạm đến cơ thể Võ Thừa. Đột nhiên Võ Thừa tăng tốc độ, vèo một cái đã đến trước mặt nữ tử vừa xuất chiêu không quá 2 mét. Ong, hắn đấm mạnh ra một quyền không hoa mỹ, nhưng không gian phía trước lập tức vỡ vụn. Một luồng kinh lực phô thiên cái địa ập tới người nữ tử này. Ầm, ba người cùng văng ra rất xa. Trong khoảng khắc vừa rồi hai người đã hợp lực cùng nữ tử này đỡ một đòn của Võ Thừa. Đột nhiên Võ Thừa nhanh chóng lùi lại, vừa lúc đó một đạo kiếm quan đã chém xuống đầu hắn. Người ra tay là một trung niên mài kiếm mắt sáng, xung quanh người còn có các đạo kiếm khí lượng lờ. Trong thời gian nháy con mắt, Võ Thừa lách người nhẹ nhàng né tránh. Nhất thời hai bên tạo ra một khoảng cách nhất định, bày trận, sáu người này liếc nhìn nhau một cái đều nhận ra thần sắc ngưng trọng của đối phương, lập tức không chút chậm trễ di chuyển theo những phương vị phức tạp hình thành nên một thế trận. Bên trong thế trận kia một pháp tướng kỳ lạ cao lớn hơn 100 mét hình thành, tay cầm chiến mâu, vô cùng chân thật. Dao động chiến đấu ở đây lập tức thu hút ta một số cường giả vô tình đi ngang qua. Có người thất thanh lên tiếng. Bát tướng Di Thiên Thủ, sao họ lại ở đây? Còn người đánh nhau với họ là ai? Hả, ta nghe nói cách đây không lâu bát tướng này mới giao chiến với một giáo phái hạ cấp ở phía Tây. Làm kinh động đến Trấn Hà Tông, kết quả bị tông phái này đuổi giết. Tám người thì chết một, còn một bị thương rất nặng, hôm nay họ lại ra tay nửa sao? Hừ, đám người này nghe nói xuất hiện không lâu ở Sóc Xà quận, không chuyên môn đánh cướp các tông phái thế gia, hôm nay có lẽ bị người của các thế lực lớn vây giết rồi. Phải không, sao ta cứ thấy họ bày trận kia ra để vây sát người ta thì phải. Ngay cả Di Thiên Thủ pháp trận cũng bày ra, những người này hôm nay có lẽ gặp đại địch rồi. Nhiều người xa xa bàn tán, bằng vào thần thức của Tinh gia dĩ nhiên nghe được. Có cần ta ra tay không? Hồ Nguyệt Nương ở một bên ánh mắt lạnh lùng nhìn hai nữ tử trong sáu người lên tiếng. Tinh gia phất tay lấy ra hai cái ghế, bộ dạng rất ung dung ngồi xuống xem trò nói. Không cần đâu Tiểu Nguyệt, ngươi đến a, ngồi xuống xem đầu đất thể hiện đi. Võ Thừa lần đầu tiên thần sắc trở nên nghiêm túc, từ khí tức pháp tướng kia truyền đến khiến hắn có chút áp lực. Nhưng cũng là một chút mà thôi, tại vị trí hắn dậm mạnh bàn chân khiến cho một vùng đất bán kính hơn 10 mét sụp lún hóa thành bột mịn. Cùng lúc đó thân hình của hắn đã nhảy cao lên đối diện với cái đầu to lớn của pháp tướng Di Thiên Thủ kia. Từ xa nhìn lại giống như một người đối diện với một con nhộn. Gương mặt pháp Di Thiên Thủ do sáu người bày trận hình thành tuy có chút mơ hồ, nhưng đôi mắt vẫn hiện lên sát khí bất nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiến mâu trong tay hung hăng quét tới, có thể tưởng tượng lực lượng khủng bố một kích này của pháp tướng kia. Võ Thừa không chút né tránh mà trực tiếp vung nắm đấm được bọc trong một tầng hắc quan đối kháng trực diện với thanh chiến mâu kia. Cảnh tượng này đập vào mắt thế nhân cũng thật sự quá không cân xứng. Nắm đấm Võ Thừa phản phất nhỏ bé như một hạt bụi. Thế nhưng khi nắm đấm cùng chiến mâu va chạm, một âm thanh kim thiết vang lên. Keng, Võ Thừa bị đánh bật ra lùi lại hơn 100 mét, mà pháp tướng do sáu người bày trận kia thì ầm ầm ầm lùi lại phía sau, khiến cho đại địa nứt gãy, vài ngọn núi bị sang thành bình địa. Chỉ vẻn vẹn lùi lại 10 bước mà đã cách xa hơn 1 km. Sắc mặt sáu người bên trong pháp tướng đều cực kỳ khó coi. Tên thanh niên vận thanh sam tu vi yếu nhất trực tiếp phun ra một ngụm máu. Kết thúc thôi, Võ Thừa ổn định thân hình lên tiếng, tu vi thái ất cảnh đỉnh phong ầm ầm bộc phát, đôi mắt có tử vi màu vàng xoay tròn, nước da hắn cũng nhanh chóng chuyển sang màu đen kịt lấp lánh, toàn thân vốn đã rất khôi ngô của hắn dường như lại to thêm một vòng. Một loại khí thế rất quỷ dị tràn ra làm cho sáu người bên trong pháp tướng kia ai nấy đều nhăn má trợn mái. Luồn khí tức này, nữ nhân còn lại của đội hình sáu người này lên tiếng dường như nàng rất kiên kỳ. Thế nhưng Võ Thừa đã đánh tới. Tại vị trí chỉ thấy hắn nhìn xuống phía dưới rồi nặng nề đập mạnh một quyền xuống. Đem các ngươi thử một chiêu ta vừa ngộ ra trong khi đột phá thai ất. Diệt địa chấn quyền, Võ Thừa trầm thấp lên tiếng, chỉ có hắn nghe thấy. chỉ thấy phía xa trên đầu của pháp tướng Di Thiên Thủ một nắm đấm to lớn màu đồng được ngưng tụ bằng năng lượng thiên địa hình thành ầm ầm đập mạnh xuống đầu pháp tướng kia. Sáu người bên trong đồng loạt hô lớn một tiếng, gian nang nâng hai tay lên hình thành một thủ chảo đón đỡ. Ầm, âm thanh đinh tai nhức óc vang lên. Năng lượng va chạm hình thành một làn sóng xung kích khiến cho không gian hơn 1 km hoàn toàn vỡ vụn, ẩn ẩn xuất hiện rất nhiều lốc xoáy nhỏ quét ngang. Nắm màu đồng kia thế như trẻ tre đập vào đôi tay của pháp tướng kia khiến cho nó vỡ vụn tại đương trường. Tiếp đó khí thế hoàn toàn không suy giảm mà mạnh mẽ đập thẳng vào đầu của pháp tướng cao lớn kia. Răng rác, một âm thanh khiến cho da đầu những người nhìn thấy tê dại da đầu vang lên. Tiếp đó là pháp tướng kia ầm ầm sụp đổ hóa thành từng điểm sáng li ti tiêu tán trong thiên địa. Sáu người bên trong đồng loạt bị đánh khảm sâu vào bên trong lòng đất, khói bụi cùng linh lực tẩu tán khắp nơi che khuất tầm nhìn của tất cả mọi người. Hiển nhiên bại trận, thương vong chưa rõ. Xa xa một vài người truyền ra tiếng hít khí lạnh, uy lực một quyền kia của võ thừa làm họ thấy lạnh cả sống lưng. Tinh ra từ lúc nào trong tay có một cái ống nhòm trong tay hắn vồ mạnh vào đùi Chát một cái cười lớn ha ha. Tốt, tốt, làm tốt lắm, hắn hung hăng giơ ngón cái lên không ngừng khen ngợi. Hồ Nguyệt Nương ở một bên thì thần sắc ngưng trọng, một quyền kia của võ thừa bản thân nàng cũng không thể tự tin đón đỡ. Trong lòng nàng một mảnh dậy sóng, bởi vì võ thừa còn chưa tiến vào cảnh giới kim cang lại có thể đánh ra uy lực như vậy. Ấy là chưa nói đến nàng dường như cảm giác võ thừa này còn chưa dùng hết khí lực. Nếu thật sự dốc toàn lực thì uy lực một quyền kia sẽ thế nào? Nghĩ đến đây nàng khi đối diện với võ thừa cũng cảm thấy một loại áp lực vô hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Võ thừa từ trên không nhìn xuống vị trí 6 người bị đánh khảm sâu vào lòng đất, gương mặt điềm tĩnh phát ra một loại uy nghiêm của vương giả nhìn xuống thế nhân. Trong đống đất lá hỗn tạp, 3 thân ảnh đã nằm bất động không rõ sống chết, còn 3 người thân hình đầy máu tươi vương vãi trên y phục khó khăn bò dậy lão đảo bước chân. Linh lực thật quỷ dị. Vừa có tính công kích thân thể mang lực đạo của người đánh ra vĩ lực, lại vừa có khả năng công phá linh hồn. Nữ tử trong 3 người còn có thể bò dậy, nàng lau khóe miệng còn vương tia máu khó khăn nói ra. Võ thừa lăng không hạ xuống đứng đối diện với 3 người. Vẫn không nói gì, lặng lặng nhìn 3 người. Ha ha ha, thanh niên khôi ngôi lúc đầu kêu 3 người tinh ra quỳ xuống đột nhiên cười lớn thế nhưng không khỏi lộ ra một tia chua chát nói. Người đã mạnh như vậy, làm sao không ra tay giết chúng ta? Chấm, võ thừa trầm ngâm hồi lâu rồi cũng cất giọng trầm thấp. Sẽ có người đến tìm các ngươi. Lúc này tinh gia cùng Hồ Nguyệt Nương đi đến, tinh gia nhìn 6 người rồi mở miệng. Di Thiên Thủ pháp tướng kia của các ngươi có phần khiếm khuyết phải không? Thanh niên khôi ngô phun một ngụm máu rồi gương mặt oán độc nói. Hừ, nếu là chúng ta không mất đi 2 người thì hắn có thể một quyền đánh chúng ta thành thế này được sao? Tinh gia lắc lắc đầu nói. Ta phải công nhận đây là một loại thế trận khá có ý tứ. Ta đoán không lầm thì có thể chiến một trận với kim cang cảnh hậu kỳ. Thế nhưng dù cho pháp tướng kia không khiếm khuyết thì người các ngươi vừa giao chiến kia cũng không có tính nguy hiếp. Âm thanh tinh gia không có chút tính nguy hiếp cùng khoa trương làm cho trong lòng 3 người này dâng lên một hồi băng giá. 3 người vô thức liếc nhìn võ thừa đứng đó với một loại khí thể bề nghệ duy ngã độc tôn, và cái cảm giác sinh tử khi nắm đấm kia hạ xuống kia thì họ không còn nghi ngờ gì nữa. Chênh lệch quá rõ ràng không thể bàn cãi. Chúng ta đã bại, muốn chém muốn giết cứ việc ra tay. Nữ tử trong 3 người hít sâu một hơi nhắm mắt lại không chút phản kháng. Alo alo, có lẽ 1 đến 2 chương nữa sẽ có một vị cao thủ dưới trướng Long Hoàng Đại Nhân xuất hiện nhé. Thật là chờ mong a, cách chương.